Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Ở bên trong trứng gà ẩn chứa phong phú chất an, bu, min, cũng là rất tốt. Tại tận thế hậu kỳ trứng gà đã sớm tuyệt chủng. Ngoại trừ những vật này, Diệp Thần còn mua đại lượng thực phẩm ẩn chứa chất dinh dưỡng phong phú. Thời gian bảo quản chất lượng dùng thật dài. Về phần rau quả cùng thịt, thì là một chút cũng không có mua. Rau quả thì rất tốt, nhưng thời gian bảo quản chất lượng rất kém. Về phần thịt thì lúc tận thế phát sinh, sẽ bị virus lây nhiễm. Đến lúc đó toàn bộ hư thối. Mua cũng vô dụng, bởi vì Diệp Thần một lần mua sắm đồ ăn quá nhiều. Siêu thị không thể không phái nhân viên giúp Diệp Thần đưa đến khách sạn. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lại thuê thêm một gian phòng trống kết nối với gian phòng cũ. Gian phòng này chuyên môn dùng để chứa đựng đồ ăn. Lúc Diệp Trúc chứng kiến cả một căn phòng đầy đồ ăn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn đã thành hình O. Bất quá nàng vẫn là cố nén không có hỏi nhiều. Giải quyết xong vấn đề đồ ăn, Diệp Thần nhìn đồng hồ đã là buổi chiều 3 giờ rồi. Hắn đi ra khách sạn, đi đến trong tiệm ngũ kim mua 5 thanh đao dưa hấu. Vốn chỉ cần 2 thanh, nhưng là phòng ngừa lúc đánh chết zombie đao nhỏ sẽ bị gãy, cho nên là mua hơn vài thanh dự bị. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn tiền trên người, còn có 8.000, hắn lấy ra 1.000 mua hơn 10 dương nước khoáng. Dự phòng ống nước ngầm phía dưới khách sạn bị con chuột biến dị làm cho nghẹn mà thiếu nước. Về phần còn lại 7.000, thì toàn bộ mua xăng. Xăng đốt lên sẽ bạo tạc nổ tung, có thể cất vào bình nước suối rỗng, làm quả bom loại nhỏ để sử dụng. Đây là dự phòng lúc gặp gỡ cường đại biến dị thú mà chuẩn bị đấy. Đợi hết thảy đều sau khi làm xong, đã đến 5 giờ chiều. Diệp Thần mang theo vài thanh đao dưa hấu trở lại khách sạn. Mệt mỏi nhìn thoáng qua Diệp Trúc, không nói gì, khép cửa phòng lại, đem dao nhỏ nhét vào một bên, đi đến trên giường nằm xuống, để cho huynh trước ngủ một giấc, đợi chút nữa vô luận ai gõ cửa, cũng không nên mở, nhớ kỹ, đến 7 giờ, lại gọi huynh dậy. Diệp Thần mệt mỏi nói xong, liền bắt đầu nằm ngáy o o, hắn thật sự quá mệt mỏi. Hiện tại cỗ thân thể này còn chưa có trải qua cường hóa. Rằng có cả ngày, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vậy nằm xuống không bao lâu, liền ngủ vào mộng đẹp. Diệp Trúc đôi mi thanh tú cau lại, yên lặng mà ngồi ở gian phòng trên ghế salon. Thấy Diệp Thần một loạt hành động kỳ quái, đều làm nàng thập phần khó hiểu. Đát đát, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân. Diệp Trúc nhìn đồng hồ tay một chút. 7:02, nàng do dự một chút, chuẩn bị đánh thức Diệp Thần, nhưng nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ say, rồi lại không đành lòng quấy dậy. Nghe thấy được ngoài cửa tiếng bước chân về sau, nhíu mày, đứng dậy đi tới, bên ngoài tiếng bước chân dường như nghe được động tĩnh, vốn chỉ là ở phía xa xa đi hướng về khác, lại chợt xoay người, hướng cửa phòng đi tới, rầm rầm rầm, dùng sức mà gõ cửa phòng. Khách sạn này phục vụ viên khí lực ghê gớm thật, Diệp Trúc trong nội tâm nghĩ như vậy, vội vàng đi tới cửa phòng, mở cửa ra, giống, phòng cửa vừa mở ra, một đạo thân ảnh giống như dã thú giống lên dữ tợn. Tiếng gầm gừ liền vang lên, ngay sau đó Diệp Trúc liền trông thấy một người nam tử mặc đồ vest màu đen hướng chính mình đánh tới. Hắn mặt mũi tràn đầy mủ lở loét, phía trên chảy chất dịch tanh hôi. Con mắt hiện lên màu xanh nhạt, hàm răng lồi ra, như cương thi, móng tay tối tăm, dài 3 tấc, như dao găm sắc bén. À hát, Diệp Trúc chưa bao giờ thấy qua người khủng bố như thế. Ánh mắt thoáng cái tựu hoảng loạn rồi, vô ý thức mà hai tay che ở trước người, nhắm mắt lại lớn tiếng thét lên. Phốc phốc, huyết hoa tung tóe, bịch một thân ảnh ngã trên mặt đất. Đừng sợ. Thanh âm ôn hòa như âm thanh thiên nhiên đồng dạng vang lên bên tai. Diệp Trúc kinh ngạc mà mở mắt, liền trông thấy Diệp Thần chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Trong tay cầm theo một thanh đao dưa hấu, phía trên nhiễm lấy máu đen, mà khủng bố nam tử muốn đánh về phía nàng thì đầu lâu đã bị chém thành hai nửa. Ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Ca, ca ca, huynh, huynh giết người. Diệp Trúc sợ hãi nói. Diệp Thần cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, muội trước tiên đi vào phòng, để cho chút nữa lại cùng muội giải thích. Diệp Trúc nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng tốt nhất vẫn là quay người đi vào gian phòng. Đợi nàng sau khi rời đi, Diệp Thần mới thu hồi nụ cười trên mặt, ngồi xổm xuống đem cái con zombie ném ra gian phòng, nhét vào trước cửa ra vào. Khá tốt, trên hành lang kéo dài, chỉ có một con zombie, nếu không thật phiền phức rồi. Diệp Thần trong mắt có một tia lạnh ý, cầm đao dưa hấu chém vài đạo tại đầu ngực zombie. Đem da của nó mở ra, lộ ra bên trong nội tạng. Đối với cái hành động huyết tinh này, hắn thần sắc bình tĩnh, giống như đã sớm tập mãi thành thói quen. Không có cơ hóa nhục, Diệp Thần nhíu nhíu mày, chợt lắc đầu, chả thế. Cơ hóa nhục tối thiểu phải trên người hơn 10 đầu zombie mới có thể tìm được một khối. Nào có thể dễ dàng đạt được như vậy. Nói xong, đứng dậy đứng lên, đi vào trong phòng thuận tay đóng cửa lại. Phảng phất chỉ là làm một sự tình nhỏ bé. Về phần xử lý zombie thi thể, hoàn toàn không phải điều tất yếu. Phải biết rằng, zombie như thế khát máu. Vì cái gì đối phương không có cắn lẫn nhau? Cũng là bởi vì một khi trở thành zombie về sau, trong máu sẽ gặp thiếu khuyết vật chất nào đó, màu sắc cũng theo đỏ tươi biến thành đen như mực, mà zombie chỉ thích máu đỏ tươi, cho nên thi thể zombie này cũng không vì Diệp Thần không xử lý đưa tới càng nhiều zombie nữa. Đương nhiên, đến hậu kỳ, zombie đều tiến hóa ra một chút tư duy, biết rõ nếu như nơi này có thi thể người một nhà. Như vậy đã nói lên có những sinh vật khác, cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Mà giai đoạn đầu, zombie tư tưởng đều rất đơn thuần trong phòng. Diệp Trúc mất hồn mất vía mà ngồi ở trên ghế salon. Suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thần đem dao nhỏ đặt lên ở bên cạnh ngăn tủ. Đi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cười nói, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Trúc đưa mắt nhìn hắn liếc. Chợt than nhẹ một tiếng, nói, ca ca, ta tin tưởng huynh vô luận làm cái gì, đều cũng có nguyên nhân, chỉ là huynh đừng làm chuyện điên rồ a hát. Diệp Thần nhịn không được cười lên. Diệp Trúc cổ quái mà nhìn xem hắn, huynh cười cái gì? Diệp Thần vuốt một cái mũi nhỏ của nàng, nói, ta biết rõ muội nhất định đầy bụng nghi hoặc, dù sao hôm nay đã xảy ra, huynh sẽ nói cho muội biết là được rồi. Diệp Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thần thu hồi dáng tươi cười, nghĩ nghĩ, sửa sang lại thoáng một phát ngôn ngữ, mới nhìn lấy nàng, ngưng trọng nói, vừa rồi huynh đánh chết chính cái kia cũng không phải là nhân loại, mà là zombie, zombie. Diệp Trúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Diệp Thần gật đầu nói, lại nói tiếp muội khả năng không tin, hôm nay thế giới bên ngoài, lúc 7 giờ tối. Đã xảy ra tận thế, một cơn lốc mang theo virus từ châu Bắc Mỹ đến tất cả toàn cầu. Tại 7 giờ trong nháy mắt, toàn cầu 70, nhân loại đều biến thành zombie, tất cả động vật đều tiến hóa thành quái vật khát máu khủng bố. Diệp Trúc mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên nàng đối với Diệp Thần mà nói chưa từng hoài nghi. Nhưng lời nói này thật sự quá rung động rồi, toàn cầu tận thế, phải biết rằng. Bắt đầu từ năm 2010, tựu có vô số người nghị luận năm 2012 sẽ phát sinh tận thế. Mà trên địa cầu các loại địa chấn thiên tai, tựa hồ cũng đều như vậy hiện ra. Hơn nữa tại khu biển Nhật Bản, còn từng phát sinh qua hạt nhân, khiến cho rất nhiều sinh vật biển sinh ra rất biến dị nhỏ. Nhưng trên thực tế, năm 2012 cũng không có phát sinh tận thế. Hết thảy suy đoán đều bị sự thật đánh bại. Thế nhưng mà hôm nay, Diệp Thần vậy mà nói bên ngoài đã khắp nơi đều là quái vật. Cái này không khỏi quá khó có thể tin. Diệp Thần biết rõ ý nghĩ của nàng. Không nói thêm gì, muốn cho người khác thoáng cái tiếp nhận sự thật tàn khốc này xác thực có chút khó khăn. Lúc này đành phải nhắc nhở nói. Tóm lại bất kể như thế nào, về sau vô luận ai gõ cửa. Cũng không nên mở, Diệp Trúc có chút xuất thần, chỉ là ấp úng nhẹ gật đầu. Diệp Thần đi đến bên cạnh ngồi trên ghế salon, trầm tư suy nghĩ mục đích phát triển kế tiếp, cũng thuận tiện lại để cho Diệp Trúc yên tĩnh một chút. Ca ca, Diệp Trúc đột nhiên hô, Diệp Thần kinh ngạc quay đầu nhìn lại, cô bé này giống như có lẽ đã chấn định trở lại. Ngược lại nhìn thẳng hắn, từng chữ nói, muội tin tưởng huynh. Diệp Thần trong lòng hơi chấn động, thoáng một phát chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều giống như sôi trào. Ngơ ngác một chút về sau, cậu quái nói, muội tin tưởng huynh nói. Diệp Trúc chăm chú gật gật đầu, nói, ca ca từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không gạt muội đâu. Diệp Thần cười khổ, Diệp Trúc dí dỏm mà mở chừng hai mắt, lại để cho người ta một chút cảm giác thấy nàng đối với tận thế không có sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ nghe cô bé này như tiểu hài tử bướng bỉnh, nhấc tay nói, ca ca, muội có một vấn đề. Diệp Thần sờ lên cái mũi, nói đi. Hai mắt Diệp Trúc có chút quỷ quyệt, nói, ca ca làm sao biết tận thế. Diệp Thần nhất thời nghẹn lời, thanh âm ho khan, chợt chính khí mênh mông cuồn cuộn nói. Cái này, dĩ nhiên là ông trời báo mộng, thượng thiên phù hộ, muội cũng biết, lão ca muội là phúc tinh đến thế gian. Ngươi đừng ngáp a, tốt xấu hãy nghe huynh nói hết a ạc. Cái này liền ngủ mất rồi hả? Diệp Trúc chờ hắn nói xong rồi, mới mở to mắt, nhếch miệng, nói, được rồi, lại thêm một vấn đề. Diệp Thần sờ lên cái mũi, hỏi đi. Diệp Trúc nghĩ, nói, ca ca tại sao phải đưa đến cái chỗ này? Nếu là muốn tìm một cái cứ điểm chắc chắn, có rất nhiều địa phương nếu so với cái này tốt hơn. Ví dụ như nông thôn, người lại ít, zombie tự nhiên cũng tự ít đi. Diệp Thần lúc này không có lại chuyển hướng chủ đề, mà là nghiêm túc nói, chọn cái chỗ này có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, khách sạn thuận tiện, hơn nữa sạch sẽ, phải biết rằng, tận thế về sau, ngoại trừ nhân loại sẽ biến thành zombie, những cái kia con muỗi, các loại động vật, cũng sẽ tiến hóa thành quái vật, so zombie còn muốn khủng bố, mà con muỗi ít nhất ở địa phương khác không qua được khách sạn 5 sao rồi. Diệp Trúc tỉnh ngộ, nói như vậy, nông thôn chẳng phải là so nội thành còn muốn nguy hiểm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy zombie, đều cho rằng nông thôn muốn an toàn hơn. Trên thực tế, nhân loại có thể biến dị thành zombie, những động vật kia còn có thể bảo trì nguyên lai bộ dáng. Tự nhiên sẽ biến thành quái vật kinh khủng hơn, mà động vật ở nông thôn, tự nhiên muốn so địa phương khác nhiều hơn nhiều. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai tựu là, khách sạn này ở cửa phòng cùng vách tường đều đủ cứng rắn. Ngăn chặn zombie bình thường tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thần khẽ cười nói, đi qua khách sạn ngươi cũng biết, tại cửa tuy nhiên là làm từ gỗ cứng đấy, nhưng bên trong có một tầng thép, cực kỳ dày, dù là đến 10 cái zombie, muốn oanh mở cửa phòng cũng phải tốn một thời gian nhất định. Diệp Trúc nhìn hắn một cái, cậu quái nói, như thế nào chúng ta không có biến đổi thành zombie? Diệp Thần lông mày nhéo thoáng một phát, chợt nói, muội đã quên, chúng ta theo kiểu tự lực cánh sinh, thân thể thập phần khỏe mạnh. Hơn nữa, năm trước chúng ta còn tiêm qua vắc, xin phòng bệnh, tự nhiên sẽ không thay đổi thành zombie rồi. Thật là như vậy? Diệp Trúc hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Diệp Thần trong nội tâm xấu hổ. Sự thật tự nhiên không phải như vậy. Hắn đã trải qua một lần tận thế. Trước kia chính mình cũng không có thay đổi thành zombie. Hôm nay trọng sinh trở về tự nhiên cũng sẽ không thay đổi. Mà Tiểu Trúc cũng là tại tận thế phát sinh về sau. Đã bị chết tại zombie. Tự nhiên cũng đại biểu nàng sẽ không bị virus lây. Cách chương.